Chương 1928, nửa bộ sinh tử bạc, giáo tổ lâm chiến trường. Vụ. Phô thiên cái địa đám trùng hướng về âm dương đường nối mà đến, muốn đem đường hầm không gian gặm nhấm. Tốt hung hãn sâu. Nhìn đám trùng, Ngọc Độc Tú ngón tay búng một cái, tiên thiên thần hỏa phô thiên cái địa hướng về âm ti lối đi một phía khác đi. Thiêu thân lao đầu vào lửa, Ngọc Độc Tú lần thứ hai thấy được cái gì gọi là thiêu thân lao đầu vào lửa, đầy trời đám trùng không sợ chết hướng về Ngọc Độc Tú đánh tới, chưa tới gần âm dương đường nối, đã bị tiên thiên thần hỏa đốt không còn một ngống. Nhanh thu hồi tiên thiên thần hỏa, không phải vậy âm ti trong tu sĩ yêu tộc làm sao bây giờ, dương thế bên trong tu sĩ làm sao tiến nhập âm ti bên trong tu sĩ làm sao trở lại dương thế, ngươi này tiên thiên thần hỏa quá bá đạo, vẫn là thu tốt. Hổ thần vội vàng nói. Ngọc Độc Tú cau mày, thu sau âm dương đường nối đã bị gặm nhấm, đến thời điểm hết thể dương thế tu sĩ đều phải bị vây ở âm ti bên trong. Ta ra tay giúp ngươi một tay. Hồ thần một ngón tay duỗi ra, này chỉ tay mê hoặc va nở ngang nở, vô số đám trùng trong nháy mắt chịu đến hồ thần mê hoặc, che ngập bầu trời hướng về trùng thần bay tới, cải biến phương hướng, không ở nuốt chửng âm dương hai giới đường nối. Ẩm. Thiên thiên thần hỏa phô khai, vô số đám trùng chết oan chết uổng. Gặp được trùng thần đi tới gần, các vị trong mắt cường giả lửa giận bốc lên, nhìn không ngừng bị thôn vệ hài cốt không còn bộ hạ, trong tay thần thông hướng về trùng thần chấn áp mà tới. Trùng thần cười gằn, vô số sâu ở trong tay hội tụ, biến thành một cái lập lòe hàn quang trường kiếm, một chiêu kiếm rũ ra, cùng các vị vô thượng cường giả chiến thành một đoàn. Vèo. Hư không vặn vẹo, âm ti thái tử đi tới biên hoang, lại không thấy Chu Thiên Tinh đấu đại trận, đi tới trong nhân tộc bộ. Yêu, quỷ tử hôm nay làm sao rảnh rỗi đến ta nhân tộc Thái Thủy giáo tổ cười khẽ. Kính xin chúng vị tiền bối ra tay giúp đỡ ta âm ti vượt qua cửa ải khó. Âm ti thái tử cung kính quay về mọi người thi lễ. Muốn vượt qua cửa ải khó ta nhân tộc cũng không phải ăn no rừng mỡ không có chuyện làm, có thể không sẽ tìm phiền toái cho mình. Thái đấu giáo tổ lắc lắc đầu. Chỉ cần chúng vị tiền bối chịu ra tay giúp đỡ, ta phụ thần nói rồi, mọi điều kiện tùy tiện chúng vị tiền bối nói ra. Âm ti thái tử sắc mặt trầm ổn, không ti không lên tiếng. Mọi điều kiện thái hoàng giáo tổ hỏi một câu. Mọi điều kiện âm ti thái tử nói. Âm ti bên trong có cái gì tốt đáng giá chúng ta ra tay trao đổi. Thái nhất giáo tổ nói. Trước đêm ta chín đại vô thượng tông môn tự thái cổ tới nay, rơi vào trong luân hồi thiên chi tiêu tử hồn phách giao ra đây nói sau đi. Thái nguyên giáo tổ nói. Các nhà tông môn thượng cổ anh kiệt hồn phách dễ bàn, chỉ cần chúng vị tiền bối lui cái kia ma thần bộ tộc cùng yêu tộc, chúng ta đều tuyệt đối không có đổi ý. Đạo lý âm ti thái tử nói. Nghe xong âm ti thái tử, mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, Thái Bình giáo tổ nói, người chết đã chết rồi, tất cả đều là mệnh số, bản tọa đối với đệ tử đã chết không có hứng thú gì. Nghe nói âm ti có một bộ kỳ thư, gọi là sinh tử bạc, ghi chép chư thiên chúng sinh sự sống còn, không bằng đem cái kia sinh tử bạc giao cho ta làm sao. Cái này không thể nào. Âm ti thái tử sắc mặt khó coi, sinh tử bạc liên quan đến con đường sinh tử, chúng sinh trật tự, há có thể tùy tiện qua tay. Kính xin giáo tổ mặt khác lại đưa ra một điều kiện. Ngươi này sẽ không có thành tâm, năm đó Hồng Quân cướp đi âm ti bên trong nửa bộ sinh tử bạc, cũng chưa từng gặp được âm ti có dị thường gì, vận chuyển đình chỉ. Thái tử lời ấy hơi bị quá mức, bản tọa chỉ đối với sinh tử bạc cảm tình hứng thú, nếu không có sinh tử bạc, chúng ta tuyệt sẽ không xuất thủ giúp đỡ. Thái Bình giáo tổ nhắm mắt lại. Âm ti thái tử trên trán gân xanh vặn mèo, trong mắt lửa giận bốc lên, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thái Bình giáo tổ, sau đó sẽ nhìn về phía còn lại mấy vị giáo tổ, các vị tiền bối nghĩ như thế nào? Ta nhân tộc đồng tâm hiệp lực, cộng cùng tiến lùi, nếu Thái Bình nói muốn sinh tử bạc, vậy thì nắm sinh tử bạc trao đổi đi, chỉ cần giao ra sinh tử bạc, chúng ta liền sẽ lập tức động thủ, tuyệt bất thôi chỉ kéo dài. Thái Thủy giáo tổ nói. Ta nhổ vào, các ngươi mấy lao già minh tranh ám đấu trăm vạn năm, như không phải là các ngươi đánh đến quá lợi hại, Hồng Quân có thể phản bội nhân tộc sẽ bị yêu tộc cùng ma thần bộ tộc có cơ hội để lợi dụng được, đuổi ra trung vực. Âm ti thái tử trong lòng thầm mắng, lửa giận ngập trời, nhưng cũng không có lựa chọn khác. Bây giờ âm ti xem như là triệt để luân hãm, lại không cứu viện, chỉ sơ hậu quả khó mà lường được. Nửa bộ, nhiều nhất là nửa bộ sinh tử bạc, như là đem chọn bộ sinh tử bạc đều giao cho các ngươi, ta âm ti cũng không có cần thiết tồn tại, không có ý nghĩa tồn tại, chẳng bằng trực tiếp gọi yêu tộc cùng ma thần bộ tộc công phá âm ti được rồi, còn như vậy ăn nói khép nép cầu người làm cái gì. Âm ti thái tử lộ ra vẻ kiên định. Thái Thủy giáo tổ nói, được nửa bộ sinh tử bạc liền nửa bộ sinh tử bạc. Kính xin thái tử đem cái kia nửa bộ sinh tử bạc đem ra đi. Sinh tử bạc là âm ti thái tử mệnh căn tử, nhìn chằm chằm các vị vô thượng cường giả, âm ti thái tử càn nở răng, nhưng cũng bất đắc dĩ, không thể không đem sinh tử bạc lấy ra, mạnh địa hất mở, sau đó từ trung gian bộ phận sẽ mở, cầm chính là, kính xin các vị mau cho nở dê ra tay bình định âm ti mối họa. Âm ti mối họa dễ bản, chỉ cần lấy thế lôi đỉnh chấn áp hồng quân, phá hủy âm dương hai giới đường nối, cái kia âm ti trong yêu tộc, ma thần bộ hạ đã không có dương thế khí vận, ý chí chống đỡ, thành vô căn chi nguyên, chỉ cần quỷ chủ tự mình ra tay, liền có thể đem dương thế các vị cường giả lui ra âm ti. Kiếp số, phô thiên cái địa kiếp số hướng về Ngọc Độc Tú chạy tới, không ngừng bị Ngọc Độc Tú hấp thu nuốt chửng, cuồn cuộn không ngừng nhét vào cửu phẩm hoa sen đen bên trong. Hoa nở thập phẩm, ta gần như có thể sánh ngang vô thượng cường giả đi, 11 phẩm tương đương với siêu thoát, như vậy thập nhị phẩm vậy là cái gì? Ngọc Độc Tú tự hỏi, ánh mắt lộ ra vẻ mơ ước, nhìn phía dưới tranh đấu, đánh đi, đánh đi, đánh càng khốc liệt hơn càng tốt. Vù, hư không vặn vẹo, cuồn cuộn khí thế phả vào mặt, Ngọc Độc Tú một cái cơ linh, nhìn cái kia vặn vẹo hư không, từng đạo bóng người đông đảo, đã thấy 8 bóng người lần lượt đứng hàng mở, từng đôi mắt nhìn âm dương hai giới đường nối. Thái Dịch giáo tổ than thở một tiếng, quỷ phủ thần công, tu vi càng thêm sâu không lường được, quả thật là trường giang sóng sau đè sóng trước, một đời càng hơn một đời cường. Ngọc Độc Tú đứng ở nơi đó, một đôi mắt nhìn các vị giáo tổ, sắc mặt ngưng trọng, mấy vị giáo tổ cũng phải đánh vào âm ti sao? Hoan nên các vị gây sự với âm ti. Không được, chúng ta hôm nay đến, là hủy diệt âm ti lối đi. Thái Thủy giáo tổ mở miệng. Hồ thần muốn nổi giận, lại bị Ngọc Độc Tú giơ tay, ngươi đi ứng phó trùng thần, nhân tộc giáo tổ giao cho ta. Sau khi nói xong, đệ thấp cổ họng quay về hồ thần nói, triệt binh đi, các vị giáo tổ lại lựa chọn giúp đỡ âm ti, hôm nay sợ là không thể cứu vãn, mọi người chiếm đủ chỗ tốt, thấy đỡ thì thôi. Hồ thần hít sâu một hơi, nhìn cùng đám trùng chém giết đến cùng nhau yêu tộc bộ hạ, âm thanh truyền khắp chiến trường, triệt binh. Ngàn tỷ đại quân, không phải muốn rút đi liền rút lui, còn phải chuẩn bị một quãng thời gian. Đối với yêu tộc rút đi, các vị giáo tổ vẫn chưa ngăn cản, các vị ma thần thấy vậy cũng dồn dập mở miệng triệt binh. Ngọc Độc Tú nhìn về phía các vị giáo tổ, bản tọa không nghĩ ra, thảo phạt tâm ti, chính là ta dương thế ý chí, các vị giáo tổ chính là có câu tu chân, vì sao vi phạm ta đại thế giới dương thế ý chí, cùng ta dương thế là địch. Các ngươi liên hợp tiến công âm ti, vì là lợi ích hướng, chúng ta giúp đỡ âm ti bình định náo loạn, cũng là lợi ích hướng. Thái Dịch giáo tổ không nhanh không chậm nói, một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, sắc mặt phức tạp. Cũng được, năm đó cùng các ngươi mấy lao già lúc động thủ, bản tọa chỉ có thể chạy trốn. Cuối cùng bị đánh hồn phi phách tán, cũng còn tốt mạng lớn, lại chuyển thế trở về, làm lại lần nữa, hôm nay thừa dịp cơ hội lần này, muốn cùng các vị giáo tổ lĩnh giáo mấy chiêu, không biết vị nào giáo tổ có thể chỉ giáo. Ngọc Độc Tú nói cười yêu kiều nhìn các vị giáo tổ. Các vị giáo tổ ngươi xem ta nhìn ngươi, mặt lộ vẻ chần chờ. Thái Bình giáo tổ một bước đi ra, ngươi xuất từ ta Thái Bình đạo, cũng được, bản tọa cùng ngươi đi mấy chiêu là được rồi. Năm đó giáo tổ chính là của ta tấm gương. Hôm nay có thể may mắn cùng giáo tổ đi tới mấy chiêu, bần đạo hết sức vui lòng, cũng coi như là giải quyết xong năm đó một cái tâm nguyện. Ngọc Độc Tú tay phải thần quang óng ánh, phun ra, soi sáng đại thế giới, một thanh lập lòe huyền diệu hoa văn, dấu ấn, phù văn, hàn quang phân tan ở, dài hơn 20 phân thức mũi đao bị Ngọc Độc Tú nắm ở trong tay, một đôi mắt nhìn về phía Thái Dịch giáo tổ. Giáo tổ, ta tuy rằng đã từng là Thái Bình đạo đệ tử, nhưng chuyển thế luân hồi, lần thứ hai là người. Cùng Thái Bình đạo nhân quả đều đã chém gãy, giáo tổ cũng nên cẩn thận. Ngươi cứ việc ra tay là được rồi. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.